Bí thư trùng sinh, chương 2158, cải bô lên đầu anh, 1, gocchuyenaudio.com, Hà Lăng Nhiên không có tâm tư nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng phát động các mối quan hệ của mình để điều tra nguyên nhân. Chuyện này chỉ mình hắn không biết nhưng có thể nói là ai cũng biết, thế nên chỉ sau 10 phút thì Hà Lăng Nhiên căn bản đã hiểu đầu đuôi sự việc. Hà Lăng Nhiên vừa nghe nói đến tin tức này thì không khỏi cảm thấy sảng khoái, chính mình không làm được mà Trung Phó Thần cũng không ăn được, hơn nữa trước đó hắn đối mặt với Trung Phó Thần mà giống cháu gặp ông nội vậy. Bây giờ Hà Lăng Nhiên không thành công, cục tư pháp cũng không thành công. Thế nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Hà Lăng Nhiên thì nhanh chóng biến mất, hắn hiểu vì sao mà bố vợ lại mắng mình xối xả như vậy. Người có khả năng làm việc này chỉ có thể là chính mình, vì chuyện này đắc tội với Trung Phó Thần, ngoài mình ra không ai thèm làm. Hà Lăng Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có người cài bô lên đầu mình, hắn chợt sinh ra xúc động muốn bùng nổ. Hắn thích tất cả mọi việc được mình nắm trong lòng bàn tay, trước nay hắn luôn phát triển thuận lợi, những người tiếp xúc qua với hắn không ai không có bản lĩnh, thế nhưng ai cũng phải ra sức vì hắn. Trong tỉnh Mật Đông này hắn là người có thể hô phong hoán vũ, nào phải nếm qua tình cảnh khó chịu như bây giờ. Hèn gì bố vợ lại mắng mình như vậy, vấn đề này dù là ai làm ra cũng đáng bị mắng như vậy. Hà Lăng Nhiên nghĩ đến những người có thể hãm hại mình, sau đó hắn gọi điện thoại cho Lăng Phỉ Yến. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn căn bản không cho Lăng Phỉ Yến thời gian nói ra những lời thân mật, hắn hổn hển mắng. Lăng Phỉ Yến, có phải là cô làm ra trò này không? Lăng Phỉ Yến thấy Hà Lăng Nhiên chất vấn như vậy thì không khỏi ngây cả người, thế nhưng nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ tự sáng tạo ra sự nghiệp cho mình, nàng cũng không phải kém thông minh, điều này căn bản là mạnh hơn hẳn so với Trung Phó Thần. Vì vậy sau khi nghe được câu hỏi đột nhiên của Hà Lăng Nhiên thì nàng cẩn thận nói. Hà thiếu gia, ngài nói vậy là có ý gì? Hôm qua sau khi quay về thì ngủ mãi đến sáng, có làm gì đâu. Thậm chí bây giờ mới tỉnh lại đây. Lăng Phỉ Yến nói làm cho Hà Lăng Nhiên cảm thấy suy đoán trước đó của mình có vài phần không đúng, thế là hắn nhanh chóng thuật lại sự việc cho Lăng Phỉ Yến. Lăng Phỉ Yến nghe xong thì trầm mặc một lát, sau đó nàng mới trầm giọng nói. Hà thiếu gia, có lẽ chúng ta bị người ta dắt mũi dẫn đi rồi. Chị nói ai là người dắt mũi chúng ta? Tôi giết chết hắn. Hà Lăng Nhiên lúc này cực kỳ phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói với Lăng Phỉ Yến. Lăng Phỉ Yến thầm nghĩ tôi biết rõ là ai đang chơi anh, thế nhưng nếu như anh động vào người ta, cho dù anh là con rể của Vi Yến Quy cũng phải chết. Anh là người quá kiêu ngạo tự phụ, Vi Yến Quy sao có thể để anh chết vì ngu được. Thế nhưng Lăng Phỉ Yến vẫn khẽ lên tiếng phân tích, Hà thiếu gia, tôi thấy chúng ta nên phân tích từ dưới lên. Thứ nhất, chuyện này không phải là do Trung Phó Thần làm ra, vì người này muốn kiếm tiền, sẽ không muốn cho ra những tin đồn ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Thứ hai, Vương Tử Quân cũng có khả năng không lớn, vì bây giờ anh ta cần thanh danh, nếu đã cố ý cho Trung Phó Thần xuất hiện nắm lấy lợi nhuận, như vậy sẽ không bao giờ làm trò ngược lại. Thứ ba, tôi cảm thấy có lẽ là những công ty nhìn chằm chằm vào hạng mục này, bọn họ mới là người có động cơ lớn nhất, dù sao thì đấu thầu công khai cũng cho bọn họ có cơ hội. Lăng Phỉ Yến, gocchuyenaudio.com, phân tích khá rõ ràng, thế nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án chính xác là ai làm. Lúc này tâm tình của Hà Lăng Nhiên mới khôi phục lại như thường, hắn dùng giọng khiêm tốn tỉnh giáo. Chị Lăng, chị nói xem rốt cuộc là ai làm ra trò này. Người có thể làm ra trò này là không ít, thế nhưng tôi cũng khó nói nên lời. Lăng Phỉ Yến chỉ có thể bất đắc dĩ cho ra đáp án như vậy. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc của Hà Lăng Nhiên ở phía bên kia thế là vội vàng nói. Hà thiếu gia, tôi cảm thấy điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng là ngài phải nghĩ biện pháp giải thích với Bí Thư Vương, để cho bọn họ biết không phải là chúng ta làm, như vậy mới không có chuyện gì. Hà Lăng Nhiên cũng đang nghĩ đến phương diện này, hắn thương lượng vài câu với Lăng Phỉ Yến rồi cúp điện thoại. Giải thích hai chữ này nói thì dễ nghe thế nhưng làm không dễ dàng chút nào. Dù sao giải thích cũng không phải nói xong là xong, hơn nữa người cần giải thích có lực lượng và địa vị quá lớn. Người thứ nhất cần phải giải thích chính là Vương Tử Quân, Hà Lăng Nhiên cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng với Vương Tử Quân, dù sao thì Vương Tử Quân mới chính là người bị hại chủ yếu. Thế nhưng khi nghĩ đến vị trí còn cao hơn cả bố mình của Vương Tử Quân, Hà Lăng Nhiên chợt cảm thấy hai chân co rút. Tuy gần đây hắn tự cho rằng mình là một nhân vật trong tỉnh, thế nhưng nếu so với Bí Thư Vương, hắn căn bản không tính là cái thá gì. Trong đầu Hà Lăng Nhiên liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn đặt trọng điểm cần giải thích lên người Trung Phó Thần. Dù sao thì thân phận của Trung Phó Thần cũng không quá cao, mình giải thích với đối phương, sau đó nhờ đối phương giải thích với Vương Tử Quân. Lần trước hai bên tiếp xúc với nhau thì Hà Lăng Nhiên có lưu lại số điện thoại của Trung Phó Thần, thế là hắn nhanh chóng tìm số điện thoại của Trung Phó Thần, cuối cùng bấm máy gọi đi. Điện thoại được nối thông rất nhanh, chợt nghe bên kia truyền đến giọng nói của phụ nữ rất êm ái. Chào anh, xin hỏi ngài là ai? Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Trung Thiếu Gia hay không? Tôi có chuyện cần nói với Trung Thiếu Gia một chút. Hà Lăng Nhiên lúc này căn bản không còn chút cảm giác kiêu ngạo, hắn cẩn thận hạ thấp tư thái của mình. Chỉ nửa phút sau thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trung Phó Thần, chợt nghe Trung Phó Thần mỉm cười nói. Là Hà Thiếu Gia sao? Thật sự không ngờ Hà Thiếu Gia lại ra tay mạnh mẽ như vậy, lại có thể đánh lên cả đầu tôi. Tôi nói cho anh biết chuyện này không phải tôi sợ liên lụy đến Bí Thư Vương, tôi đã cho anh biết tay rồi. Nhưng việc này căn bản còn chưa xong, không phải anh thích chơi ngầm sao? Tốt, sau này tôi chơi với anh. Hà Lăng Nhiên nghe những âm thanh này của Trung Phó Thần thì tỏ ra cực kỳ sợ hãi, hắn dù là một nhân vật ở tỉnh Mật Đông thế nhưng căn bản không là gì với Trung Phó Thần. Nếu hắn có một kẻ địch như Trung Phó Thần, sau này chỉ sợ lúc nào cũng ngủ không ngon. Trung Thiếu Gia, ngài nghe tôi giải thích một chút, chuyện này không phải là tôi làm ra, tôi cũng chỉ vừa nghe được tin tức này mà thôi. Anh cũng chỉ mới nghe được thông tin thôi sao? Anh đừng giả vờ với tôi chán ghét nhất là những người như vậy, chơi gái thì cực kỳ hào hứng thế nhưng nhắc đến tiền thì biến thành Liễu Hạ Huệ. Anh nói tôi tin anh sao? Tôi nói cho anh biết, Trung Phó Thần tôi đây không phải thằng ngu, anh còn non lắm. Trung Phó Thần nói rồi cũng không chờ Hà Lăng Nhiên lên tiếng, hắn trực tiếp. gocchuyenaudio.com, cúp điện thoại, Hà Lăng Nhiên nghe những âm thanh tút tút đến từ đầu dây bên kia mà không khỏi cảm thấy cực kỳ uất ức, chính mình không làm gì thế nhưng lại bị người ta ghi hận, không phải người ta cảm thấy mình dễ ức hiếp sao. Phòng ba của những tin đồn và lá thư tố cáo đã qua sau khi Trung Phó Thần ảm đạm rời khỏi Mật Đông, thế nhưng phương diện chọn nhà đầu tư nắm công tác quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao ngày càng nóng. Sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng là vì tỉnh Mật Đông quyết định áp dụng phương án đấu thầu công khai để chọn nhà đầu tư tốt nhất. Cách chương.